Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, đối thủ dò xét. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt, tất cả công tác đều ở đây cùng. Thời gian thi đấu chạy, thấy Trần Vĩnh Minh một mặt hưng phấn tự mình nói ngày mai là cái ngày tốt sau đó. Dương Thiên Long không chút do dự đồng ý, vừa gặp ông chủ đồng ý, Trần Vĩnh Minh nhanh chóng cho mình tìm đội xây cất quản lý gọi điện thoại. Đem ngày mai bắt đầu làm việc quyết định nói cho quản lý kia. Ở lớn như vậy nhà xưởng bên trong đi lanh quanh, Trần Vĩnh Minh vừa đi vừa cho Dương Thiên Long hồi báo tiến triển. Đi qua cái này không sai biệt lắm một ngày bận rộn sau đó. Trước mắt đã chiêu mộ đến 5-60 cái công nhân. Bởi vì cách chính là đưa vào sản xuất, còn có đoạn thời gian. Thêm tới Trần Vĩnh Minh cái này xe gắn máy nghề nghiệp chuyên gia cấp nhân vật thuyết phục. Các công nhân cũng đều đáp ứng 2 tháng sau đó mới tới. Cái này 2 tháng thời gian, mỗi 1 tháng hưởng thụ 4.000 tả hữu tiền lương đãi ngộ. Chờ một khi đưa vào sản xuất sau đó, sẽ gặp căn cứ tích hiệu quả tiến hành tiền lương, tiền thưởng ưu hóa phân phối. Dưới mắt có thể tuyển được 5-60 cái công nhân cũng coi là không tệ. Dẫu sao sản xuất kỳ còn có 2 tháng mới sẽ bắt đầu. Những người này có thể tới, vậy nói rõ là cho đủ Trần Vĩnh Minh mặt mũi. Ở nhà xưởng đi vòng vo một phen sau đó, Dương Thiên Long nói cho Trần Vĩnh Minh, đầu tiên đem nhân viên vấn đề ở giải quyết tốt, lớn như vậy nhóm mới có thể nhanh chóng vào ở. Tuệ Thủy bọn họ mấy cái đến lúc đó cũng không cần ở khách sạn. Trực tiếp rời đến công xưởng là được rồi. Trần Vĩnh Minh vừa nghe vừa gật đầu. Hắn nói cho Dương Thiên Long, dựa theo cái đó đội xây cất năng lực, cũng chỉ nửa tháng cỡ đó. Tất cả nhà trọ công nhân viên thì sẽ sửa sang đi ra. Bao gồm mới xây nhà cầu, bất chi bất giác đi tới người gác cổng chỗ. Nơi này cửa sổ từ bị thôn Lộ Bạch các thôn dân đập sau đó. Một mực thuộc về hư hại trạng thái. Tốt đang canh giữ 2 cái ông cụ cũng là cẩn trọng. Không rời không bỏ, ông chủ, ta làm sao nghe nói nơi này có cái gì yêu ma quỷ quái. Trần Vĩnh Minh bỗng nhiên nói, cái gì? Dương Thiên Long vậy lấy làm kinh hãi. Đầy mặt hắn không hiểu nhìn Trần Vĩnh Minh. Ta cũng là nghe cửa bác bảo vệ nói là nơi này có cái gì chăn lớn cùng chó yêu. Trần Vĩnh Minh vẻ mặt thành thật nói, nghe lời này một cái, Dương Thiên Long không khỏi được cười lên. Hóa ra Trần Vĩnh Minh nói đúng cái này, bất quá hắn hết sức biệt trụ nụ cười, thậm chí là kéo nổi lên gương mặt. Đây không phải là nói bậy sao? Chỗ này làm sao có thể có những cái kia? Trần Vĩnh Minh gật đầu một cái, ta đã nói rồi, phải tin tưởng khoa học, nếu quả thật có những cái kia nói mà xả yêu cùng chó yêu, đã sớm bị loài người cho chụp xuống tới, cũng phải, bất quá loại này nói ra liền cảm giác thật tốt cười. Dương Thiên Long diễn cảm không có lúc trước, như vậy nghiêm túc, mà là có chút dễ dàng cười một tiếng. Bất quá Tuệ Thủy bọn họ mấy cái võ tăng vẫn còn là mặt đầy nghiêm túc. Long ca, nếu không chúng ta ngày mai sẽ dọn vào đi. Trên đường đi về, Tuệ Thủy chủ động nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó hỏi tại sao. Cái này không đội xây cất cũng phải đi vào sao? Buổi tối nhất định là có thi công công nhân ở bên trong. Chúng ta 3 cái vào ở cũng coi là thực hiện chức trách. Đem hiện trường trật tự bảo vệ tốt, Tuệ Thủy nghiêm túc nói, nhưng là bây giờ nhà xưởng điều kiện tốt nhất chính là người gác cổng kia thất. Hơn nữa còn bị người đập tan tành, Dương Thiên Long một mặt cười khổ, cái này không quan hệ, nơi này thời tiết không có chúng ta quê quán lạnh, chúng ta 3 cái có thể ở, nơi đó hoàn cảnh kém đi nữa. Vậy cũng so ở Kisangani phế hầm mỏ tốt hơn nhiều. Vừa nghĩ tới Kisangani phế hầm mỏ quá không thuộc mình vậy sinh hoạt sau đó, Tuệ Thủy bọn họ tâm trạng liền phi đến lúc đó. Suy nghĩ một chút, thật sự là một bụng ủy khuất, lại bị người cho lừa gạt đến Phi Châu, chập chờn tái để hướng lên trời. Được rồi, vậy ngày mai thêm mấy tờ giường. Dương Thiên Long vừa nghe bọn họ cũng không chê nơi đó hoàn cảnh, dứt khoát dưới cũng là một mặt dứt khoát đáp ứng. Nghe lời này sau đó, các võ tăng trong lòng không khỏi được thoải mái không thiếu. Một mực thiếu Dương Thiên Long các loại ân huệ, bây giờ có thể là hắn làm một chút việc sau đó. Một khối tích đè ở trong lòng đá lập tức rơi xuống đất. Ngày thứ hai quả nhiên là một ngày tốt, ánh nắng tươi sáng, sáng sớm, cục công an huyện mấy chiếc xe cảnh sát liền bắt đầu ở thôn Lộ Bạch vùng lân cận tuần tra đứng lên. Thôn Lộ Bạch những cái kia lúc trước tay chân, cái mông không sạch sẽ người vừa thấy gặp bên ngoài xe cảnh sát, hù được liền cửa cũng không dám ra ngoài. Tằng Tứ Bảo cùng Tằng Gia Cường bị cảnh sát cường thế phá cửa mà vào sự việc đã sớm truyền khắp toàn thôn. Tuy nói những người này ngày thường khi dễ tay không tấc sắt người rất là đoàn kết, nhưng là lúc này bọn họ nhưng là tập thể ếch hòa. Đặc biệt là thôn bí thư chi bộ Tằng Thủ Một chào hỏi sau đó, các thôn dân lại là dè đặt, e sợ cho bị đãi vào cục công an. Tằng Thủ Một cũng có chút ngồi không yên, cho trong huyện quen thuộc lãnh đạo gọi điện thoại. Một lúc lâu lúc này mới biết chẳng qua là theo thông lệ tuần tra. Lần này Tằng Thủ lần nữa lần ngồi không yên, theo thông lệ tuần tra lại có hết mấy chiếc xe cảnh sát. Lừa gạt kẻ ngu đâu. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng phân phó mình nhi tử đem những cái kia súng giấu kỹ. Cho dù là như vậy, Tằng Thủ Một lòng bên trong vẫn là có chút không yên lòng. Hắn quyết định đi hiện trường xem, không có thôn Lộ Bạch lưu manh thôn quấy phá, bắt đầu làm việc nghi thức rất hoàn mỹ. Đội thi công mấy chục nhân viên rất nhanh liền đem hiện trường mở ra. Dàn giáo nhanh chóng đỡ lớn, các loại kiến trúc vật liệu cũng là cuồn cuộn không ngừng trở đi vào. Ở hiện trường đi theo phía thi công quản lý trò chuyện một chút, dặn dò bọn họ nhất định phải chú ý an toàn sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới chuẩn bị rời đi, mới vừa đi tới cửa, còn gặp Tằng Thủ Một dãy thôn trưởng từng bảo lâm các người từ nơi cửa đi vào. Ông chủ Dương, Tằng Thủ Một mặt đầy cười híp mắt, thủ trình chắp tay chạng, chúc mừng, thật ra thì Tằng Thủ Một không cười khá tốt, nụ cười này, trên mặt cái vết sẹo kia hơn nữa rõ ràng. Cả người diễn cảm vậy lộ vẻ được hơn nữa, càng thêm dữ tợn. Đối với Tằng Thủ Một đến, Dương Thiên Long hoàn toàn không ngờ rằng, bất quá hắn vẫn là rất mau kịp phản ứng. Mọi người cũng chẳng qua là tinh tinh tương tích thôi. Cảm ơn, Tằng Bí Thư, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Như thế vui mừng chuyện làm sao không nói cho chúng ta một chút đây. Tằng Thủ Một cười nói. Loại chuyện này làm sao dám làm phiền ngươi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ai, lời nói này, ngươi nhà máy ngay tại thôn chúng ta. Chúng ta cũng coi là nửa hàng xóm mà. Cái này hàng xóm ở giữa khẳng định miễn không được chiếu ứng lẫn nhau. Sau này có cần gì, cứ việc cho chúng ta nói. Chúng ta thôn Lộ Bạch có thể giúp một tay nhất định giúp. Tằng Thủ Một diễn cảm mặt đầy kiên quyết. Tựa như hắn cùng Dương Thiên Long là tay kia đủ huynh đệ vậy. Cái này không tốt lắm. Dương Thiên Long cười nói. Tằng Thủ Một lắc đầu một cái. Cái này bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Có cái gì cứ mở miệng. Ông chủ Dương, ta xem ngươi ra thế này chỉnh là thật lớn à. Ngày hôm nay xe cảnh sát cũng tới. Vừa nghe đến xe cảnh sát hai chữ, Dương Thiên Long rốt cuộc biết Tằng Thủ vừa nhắc tới liền điểm chính. Còn gặp Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc, tiếp theo lắc lắc đầu nói, ta nơi nào có mặt mũi lớn như vậy dám đem xe cảnh sát mời tới. Ta còn buồn bực đâu, cái này xe cảnh sát làm sao ở thôn chung quanh chạy tới chạy lui. Trong thôn không biết xảy ra chuyện gì chứ, vừa nghe